Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357. Giam giữ. Sư huynh, hắn thì giao cho ngươi. Ta đi thanh trưởng lão chỗ đó phục mệnh. Trương sư đệ nói, đi thôi, nơi này có sư huynh tại, sẽ không xuất hiện nhiễu loạn. Mạc sư huynh tự tin cười một tiếng. Trương sư đệ gật gật đầu, cất bước rời đi. Hắn đi về sau, Mạc sư huynh nụ cười trên mặt thu liễm, mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn qua Viêm Bắc. Hiên Viên Bắc đúng không? Tên ngược lại là thẳng chảnh chứ, lại là niệm lực sư, vẫn là cấp 4, lấy tuổi của ngươi, tại hiện tại cái này tuổi tác, liền có thể tu luyện đến nước này, muốn đến tại Thái Nhất Môn cũng là người bề trên đi. Nói đến đây, Mạc sư huynh cố ý dừng lại một chút, tại Mạc mỗ nơi này, không cần biết ngươi là người nào, lại là thân phận gì, là long ngươi đến cuộn lại, là hổ ngươi đến nằm lấy, ngươi dám phách lối, bổn tọa thì dám nhổ hàm răng của ngươi, muốn là ngươi dám làm càn, bổn tọa tùy thời thủ ngươi mạng chó. Mạc sư huynh lạnh lùng nói, đem nạp giới giao ra. Mạc sư huynh quát nói, ngươi có thể thử nhìn một chút, nhìn xem là da của ngươi cứng rắn, vẫn là bổn tọa trong tay cương đao cứng rắn. Mạc sư huynh híp mắt, tay cầm đặt tại bên hông trên chuôi đao mặt, Viêm Bắc sắc mặt rất khó nhìn, giấu ở trong tay áo tay cầm, không để lại dấu vết đem trên ngón tay mang theo nạp giới thu vào. Sau đó theo hệ thống không gian bên trong, lấy ra một cái phổ thông nạp giới mang tại trên ngón tay. Lại đi đến mặt ném một chút đồng tiền, còn có một số y phục. Tiếp lấy, Viêm Bắc mặt lạnh lấy, đem nạp giới ném tới. Mạc sư huynh tay cầm nhanh chóng một chảo, đem Viêm Bắc ném tới nạp giới nắm trong tay. Hài lòng cười một tiếng, tuyệt không kiêng kỵ, ngay trước Viêm Bắc trước mặt, đem nạp giới cho luyện hóa. Sau đó cha xem ra, vài giây đồng hồ sau đó, Mạc sư huynh sắc mặt âm trầm như thủy, đem nạp phòng bị đồ vật bên trong, toàn bộ đều cho đổ ra, ao ao ao, 10.000 cái đồng tiền, còn có một số nữ nhân đồ lót, chồng chất trên mặt đất, trừ cái đó ra, không còn có vật gì đó khác, ngươi đây là tại chơi ta, Mạc sư huynh lạnh lùng nói, hừ. Ngươi đoạt bổn công tử nạp giới, cưỡng ép đem luyện hóa, lại đem bổn công tử bí mật ra ánh sáng. Bổn công tử còn không có tìm ngươi đòi cái công đạo. Ngươi còn không biết xấu hổ chất vấn ta. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Bổn tọa hỏi ngươi, ngươi trong nạp giới làm sao chỉ có một ít phá tiền? Còn có một số nữ nhân đồ lót, vật gì đó khác đâu? Tỉ như nguyên thạch, linh dược, đan dược, còn có thần binh lợi khí, thiên thú tài liệu các loại chờ. Những vật này đều đi đâu rồi? Mạc sư huynh mặt âm trầm ép hỏi. Ngươi hỏi ta, bổn công tử hỏi ai đi? Chẳng lẽ bổn công tử làm việc cũng muốn hướng ngươi bẩm báo? Còn nữa, ngươi cho rằng bổn công tử thân này tu vi là ở đâu ra? Không đem những vật này đổi thành tài nguyên tu luyện, có thể có được hôm nay thành tựu? Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường, coi như ngươi là tu luyện cuồng nhân, trong nạp giới cũng không đến mức liền một khối nguyên thạch đều không có a. Mạc sư huynh giận dữ hét, ngươi là heo, chẳng lẽ chưa nghe nói qua, 10 chim tại rừng không bằng một chim nơi tay, đồ vật chỉ có dùng ra đi, mới gọi làm đồ vật, lưu trong tay vẫn là một đống vô dụng đồ bỏ đi, ai sẽ hiếm có? Viêm Bắc khinh bỉ, quỷ nghĩa, uổng cho ngươi vẫn là cấp 4 niệm lực sư, các ngươi niệm lực sư mặt mũi đều bị ngươi cho mất hết. Mạc sư huynh lạnh lùng nói, bất quá lại đem nạp giới cho nhét vào trong ngực, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút đi vào, chẳng lẽ còn muốn bổn tọa mời ngươi đi vào? Mạc sư huynh quát lạnh một tiếng, Viêm Bắc cũng không nhìn hắn cái nào, trong lòng đã cho hắn phán quyết tử hình, cùng một người chết tích cực, không nhiều lắm ý tứ. Cất bước tiến vào tiểu viện, hắn bên này vừa mới vừa đi vào, cửa lớn từ bên ngoài liền bị bắt đầu phong tỏa. Trong tiểu viện, trong viện quảng trường nơi này, top 5, top 3 ngồi đấy rất nhiều tán tu võ giả. Trong đó cũng có mấy vị niệm lực sư, bất quá tu vi đều không có Viêm Bắc cao thâm. Nhìn thấy Viêm Bắc tiến đến, nguyên một đám đồng tình nhìn hắn liếc một chút, tựa như là đang nhìn chết người một dạng. Lại có một đứa ngốc, tưởng tượng lấy cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, bị Thiên Lan tông khối này vàng bảng hiệu hấp dẫn tới. Nhìn thấy Viêm Bắc tiến đến, có người nhịn không được mở miệng châm chọc nói. Viêm Bắc bình tĩnh nhìn bọn họ liếc một chút, đem mỗi người bọn họ biểu lộ thu tại trong mắt, sau đó thu hồi ánh mắt. Cái này Thiên Lan tông thủ bút có thể thật là độc ác. Khó trách lại ở chỗ này điều động hơn 1.000 tên đệ tử. Tu vi còn cao thâm như vậy, vậy mà vì trấn áp bọn họ. Viêm Bắc trong nội tâm thầm nghĩ, tại trên quảng trường, khoảng chừng 8-900 nhân kiếp cảnh võ giả, mỗi người tu vi đều không thua kém nhân kiếp cảnh, cao nhất người trọn vẹn là nhân kiếp cảnh cấp 5, còn không là một người, có hơn 20 người, quan trọng những người này đều vô cùng tuổi trẻ, không ai vượt qua 30 tuổi, toàn bộ đều là tại 20 tuổi đến 30 tuổi ở giữa. Lại nhìn trên tay của bọn hắn, lẻ loi trơ trọi, xem ra mỗi người nạp giới, đều bị tên kia gọi Mạc sư huynh Thiên Lan tông đệ tử cho cưỡng ép lấy đi. Dù sao tại đối phương địa bàn, còn có trọng binh trấn giữ, đám người này liền xem như muốn phản kháng, đều làm không được. Viêm Bắc giữ im lặng, hướng về phía sau gian phòng đi đến, nhìn thấy Viêm Bắc cử động. Trên quảng trường những người này, nguyên một đám mặt lộ vẻ cười lạnh, mang trên mặt hí ngược biểu lộ, chờ lấy xem kịch vui, không biết tự lượng sức mình, lại dám về phía sau viện. Trong hậu viện ở những người kia, đều là giết người không chớp mắt chủ. Ta đánh bạc tiểu tử này không sống tới 3 giây, còn 3 giây, lấy trong hậu viện những thứ này cuồng tính cách của người. Căng hết cỡ một giây đồng hồ bên trong, lấy tính mệnh của hắn. Ngoạc kép, trên quảng trường người, nguyên một đám châm chọc khiêu khích. Viêm Bắc tựa như là không có nghe thấy lời của bọn hắn một dạng. Tiến vào hậu viện, tuyển một gian vắng vẻ gian phòng. Nơi này tới gần nơi hẻo lánh, cái này mới ngừng lại được. Thú vị, nghĩ không ra nơi này thậm chí ngay cả ở gian phòng tư cách đều muốn dựa vào bản sự của mình tranh thủ. Chấm ngược lại muốn nhìn xem người có thể hay không ngăn trở chấm. Viêm Bắc tâm lý nghiền ngẫm cười một tiếng. Mở. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, khí lãng từ trong miệng xông ra, đem cửa phòng chấn khai. Ở đâu ra xú tiểu tử, cũng dám chạy đến nơi này của ta Dương Oai, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Trong phòng truyền đến một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, theo sát lấy, một vị để trần lấy trên thân mặt sẹo đại hán, dẫn theo một miệng hàn đao vọt ra, đao khí tung hoành, không khỏi giải thích hướng về Viêm Bắc đầu chém tới. Một đao kia đi xuống, liền xem như nhân kiếp cảnh cấp 5 cường giả, đều không nhất định có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản lại tới. Nhưng ở Viêm Bắc trước mặt, hắn còn chưa đủ tư cách. Chân Ngôn Trảm, Viêm Bắc lạnh lùng quát nói. Chân Ngôn Trảm, Thái Nhất Thiên Thần Thuật bên trong ghi lại môn kia công kích niệm kỹ. Thần niệm vô hình, ngưng luyện thành một thanh hồn kiếm. Bá đạo chảm tại hắn bổ tới trên thân đao, đem hàn đao chặt đứt. Tại mặt sẹo đại hán ánh mắt sợ hãi bên trong, đem cả người hắn chém thành hai khúc. Thì chút thực lực ấy cũng dám ngăn cản bổn công tử, muốn chết. Viêm Bắc lạnh lùng nói, quay người nhìn một cái bên ngoài, lạnh lùng ánh mắt không nói cũng rõ, cất bước vào phòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.